Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 555 Trộm Tiên Tông Vô, chương 555 Chân Thật Tấm Các Chế Tạo Thuật Thăng Cấp. Nguyên Tiêu ngoài ý muốn mở ra chức nghiệp giao diện, quả nhiên chân thật tấm các chế tạo thuật tăng lên tới LV5, chân thật tấm các chế tạo thuật. Duy nhất hy hữu kỹ năng cấp bậc. LV5, 10.115 phần 100 triệu, kỹ năng hiệu quả 1, chân thật tấm các chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ. Vật phẩm cùng sẽ không phản kháng sinh mệnh thể, kỹ năng hiệu quả 2. Đồng loại đạo cụ cùng vật phẩm phong ấn tấm các, chân thật tấm các chế tạo thuật có nhất định tỷ lệ dung hợp tăng lên cấp bậc, kỹ năng hiệu quả 3. Chân thật tấm các có thể phong ấn các loại năng lượng. Nếu là niệm lực phong ấn xác suất thành công đem tăng nhiều, kỹ năng hiệu quả 4. Chân thật tấm các có thể phong ấn hạn định đạo cụ. Bộ phận miễn trừ này hạn định sử dụng điều kiện, kỹ năng hiệu quả 5. Chân thật tấm các chế tạo thuật có thể dung hợp các loại phong ấn chế tạo một loại lực lượng cùng. Đạo cụ tăng phúc tự thân kỹ năng hiệu quả, kỹ năng hiệu quả 6. Lực lượng cùng đạo cụ dung hợp tạp tao cộng 1. Thay đổi một lần làm lạnh thời gian một ngày, che giấu thuộc tính 1. Chân thật vật phẩm đạo cụ chế tạo xác suất thành công trên diện rộng gia tăng, che giấu thuộc tính 2. Chế tạo thời điểm chỉ cần trả giá gấp đôi làm lạnh thời gian. Chẳng sợ chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không biến mất chú. Tạp tạp không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn luôn nói tạp tạp là thiên tài. Tạp tạp không có đủ tiền tài ở trên đảo mua sắm tài liệu. Mụ mụ nói tiết kiệm là mỹ đức, thợ săn ca ca nói nhân loại thế giới có một loại năng lượng thủ hằng đồ vật. Vật chất nghĩ đến cũng là giống nhau đi. Quả nhiên, hết thảy đều cùng tưởng tượng giống nhau, Nguyên Tiêu vui vẻ cười nói, sớm tại lúc trước phong ấn. Tham Lam Chi Đảo, chân thật tấm các chế tạo thuật liền dung hợp trong đó Tham Lam Chi Đảo chỉ định tấm các chế tạo. Năng lực cái này làm cho hắn hoài nghi. Chân thật tấm các chế tạo thuật có được tiềm tàng loại năng lực này, phong ấn hai kiện thần khí. Cùng một cái truyền kỳ giống loài, trên diện rộng gia tăng kỹ năng kinh nghiệm rốt cuộc đạt tới LV5. Đồng thời cũng quả nhiên xuất hiện hắn mong muốn chung kỹ năng mới. Kia dung hợp tạp tào chính là chuyên môn dùng để dung hợp ngoại vật tăng cường kỹ năng, nếu dung hợp tạp tào đạt luyện yêu hồ. Khẳng định có thể tăng phúc phong ấn sinh vật hòa hợp thành linh hồn năng lực nếu dung hợp tạp tào. Đặt ha kéo đích khối vuông, ở dung hợp cùng chế tạo trang bị phương diện khẳng định có kinh người tăng phúc. Đây mới là cái này duy nhất hy hữu kỹ năng chân chính giá trị nơi. Không uổng phí hắn hao phí vô số thời gian tăng lên cái này kỹ năng thuần thục độ, mở ra tấm các thư. Nguyên Tiêu đem luyện yêu hồ phong ấn tấm các thả đi lên, sau đó lại đem chín anh xà quái tấm các phóng đi lên, quả nhiên lập tức nhiều ra tới mấy cái phân giải lựa chọn. Trong đó bao gồm trực tiếp đem chín anh xà quái phân giải thành các loại cơ sở tài liệu. Đồng thời còn bao gồm trực tiếp trừ đi chín anh xà quái linh hồn, quan trọng nhất một chút. Này đó lựa chọn xác suất thành công toàn bộ đều là 100%, siêu sâu sánh với trước kia 1/1000 cùng 100%, có 1 trở lên siêu thấp xác suất thành công. 100% xác suất thành công là cái gì khái niệm Nguyên Tiêu trong lòng nhất rõ ràng. Duy nhất một chút hạn chế cũng đơn giản là loại này dung hợp trạng thái yêu cầu vận dụng thần lực. Điều khiển luyện yêu hồ, đinh. Siêu não nhắc nhở chủ thể chảy ngược nước biển sắp tiếp cận. Đã biết, Nguyên Tiêu khống chế huyết mạch cơ giáp một cái lao xuống. Trực tiếp nhằm phía đáy biển phun trào dung nham cự hố tử vong chi điện cùng chung quanh phong ấn. Pháp trận trung tâm, Nguyên Tiêu mở ra ma kính đem này đó toàn bộ đều trang đi vào. Mới vừa đi vào ma kính trung kính Nguyệt Hồ. Bên trong tịnh thế thanh liên liền bao bọc lấy tử vong chi điện hai người không ngừng va. Chạm mơ siêu tịnh thế thanh liên, bản thân liền bao hàm siêu cường tinh lọc lực lượng mà tử vong chi điện chung quanh kia cổ thanh. Phong, thấy thế nào đều không phải tầm thường đồ vật, vạn nhất nơi này bố trí có cái gì chuẩn bị ở sau liền tương đương với bị một cái bạc trắng đỉnh. Cường giả theo dõi. quả nhiên sự thật chứng minh hắn tiểu tâm một chút đều không có dư thừa, nhân tạo thần quốc. Nguyên Tiêu đem ma kính đưa cho Tháp La Áo. Từ Tháp La Áo được đến bộ phận tín ngưỡng chi lực. Hắn thần hồn được đến một tia chữa trị, càng ngày càng nhiều ký ức bắt đầu hồi tưởng lên, bằng vào hắn kiến thức có lẽ có thể nhận thức cái loại này cổ quái phong rốt cuộc là thứ gì, đây là. Tháp La Áo khó có thể tin nhìn chằm chằm những cái đó màu xanh lá phong, người đã nhìn ra. Nguyên Tiêu hỏi, cái này phong ta không quen biết, nhưng là loại này lực lượng hơi thở ta đã từng gặp qua. Kỳ thật người này ngươi cũng nhận thức, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy còn xem thường người này, Tháp La Áo thần sắc cổ quái nói, chẳng lẽ là. Nguyên Tiêu suy tư một lát chần chờ nói. Ngươi nói chính là bạc trắng bát dài ngã xuống trộm tiền Á Thánh Tông vô. Không sai, chính là hắn, Tháp La Áo gật đầu nói, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Nếu là người này hắn liền không cần lo lắng kế tiếp phiền toái, trộm tiên tông vô. Tiền đạo văn minh bạc trắng bát dài Á Thánh, chỉ kém một bước chính là tiền đạo văn minh thánh nhân gần như bất tử bất diệt. Nhưng là hiện giờ lại là học viện thần tích lịch sử khóa giáo tài trung. Làm phản diện điển hình giáo dục bọn họ 100 nhất ngốc thiếu thần linh chi nhất người này trộm. Đạo kỹ thuật, ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục xếp hạng trước 5 siêu chạy trốn kỹ thuật xếp hạng tiền tam. Nhưng chính là bởi vì người này quá lòng tham cũng quá cuồng vọng người nào đều dám trộm. Ở mỗi một lần trộm đạo hành động chung bị nhân thiết hạ bẫy dập đương trường vây sát chân linh mất đi. Hoàn toàn trở thành lịch sử điển cố chung lòng tham vô độ kẻ thất bại điển phá mơ siêu bình thường. Tới nói, bạc trắng bát dài cường giả rất khó ngã xuống, bọn họ cho dù chết. Đều là chết ở hoàng hôn chiến trường, cho dù chết đều nhất định sẽ bị sống lại. Trộm tiên tông vô chính là đắc tội với người quá nhiều. Đồng thời chết thời điểm lại không có người đi trước cứu hắn. Nếu không bằng vào hắn thủ đoạn như thế nào sẽ đột nhiên chết. Tính tính người này ngã xuống thời gian, nhưng còn không phải là ám hắc hai thế giới năm đó trốn tiến thế giới ngầm thời gian, uy. Nhớ rõ cái kia truyền thuyết sao? Tháp La Áo đột nhiên lưu trữ nước miếng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Lúc ấy đi học thời điểm còn có không ít người thảo luận trộm tiên tông vô năm đó bị giết. Trộm đi đồ vật bị truy hồi một bộ phận, đồng thời hắn động thiên thần quốc cũng ở tinh giới bị phá hủy. Nhưng là trong đó rất nhiều chân quý nhất đồ vật lại không biết tung tích. Rất nhiều người đều truyền thuyết bị phá hủy cái kia cũng không phải tông vô chân chính thần. Quốc hai người nói chuyện phiếm điểm này thời gian. Tử vong chi điện chung quanh thanh phong đã bị tịnh thế thanh liên hút đi, Nguyên Tiêu đưa ra một cái linh hồn khống chế nô lệ, tiến vào ma kính chung tử vong chi điện thâm nhập bên trong. Không quá một hồi liền phủng một cái hình vuông hộp đi ra. Đúng là hắn khổ tâm tìm kiếm tiếp cận 3 năm Heraldic khối vuông. Đặc thù duy nhất thần khí. Nơi sản sinh, ám hắc phá hư thần hai cốt truyện thế giới, vật phẩm hy hữu độ. Bạc trắng LV1, phẩm chất, SSS, sử dụng hiệu quả 1, có thể hợp thành trang bị, tài liệu cùng đá quý, cũng có thể thay đổi trang bị, tài liệu cùng đá quý, sử dụng hiệu quả 2, có thể mở rộng ám hắc hai trò chơi chức nghiệp giả ô đựng đồ 12 cách, sử dụng hiệu quả 3. Chứa đựng ma lực làm hợp thành cùng thay đổi động lực nguyên, đánh giá. Độc nhất vô nhị kinh thế bảo vật, đừng làm bất luận kẻ nào biết ngươi hiện tại có được nó che giấu thuộc tính. Heraldic khối vuông vô pháp hợp thành cùng thay đổi bạc trắng phẩm chất trang bị. Tài liệu cùng đá quý, nhưng là hợp thành cùng chuyển hóa bạc trắng phẩm chất dưới cơ hồ sở hữu trang bị. Tài liệu cùng đá quý, Nguyên Tiêu nắm chặt Heraldic khối vuông. Mấy năm khổ tâm không có uổng phí, đều là thần khí. Nhưng là này một cái căn bản không cần thần lực, chỉ cần bình thường năng lượng không ngừng rót vào liền có thể. Chỉ là điểm này liền cụ bị siêu cao giá trị, có cái này dốc lòng phụ trợ thần khí. Lại phối hợp thượng hắn chân thật tấm các chế tạo thuật, là có thể giá thấp hợp thành đại lượng cao giai tài liệu. Này trung gian khổng lồ ích lợi đủ để chống đỡ hắn bồi dưỡng pháp sư quân đoàn cùng tu luyện sở cần. Duy nhất yêu cầu cẩn thận chỉ là không cần bị phát hiện dị thường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.